Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay trên kênh Đất Đồng Radio, Huy sẽ giới thiệu đến cho quý thính giả một cây viết mới lấy bút danh là Nguyễn Ngọc Linh. Em ấy sẽ gửi đến cho chúng ta một tập truyện ngắn có tựa đề là Kẻ Hát Đám Ma. Câu chuyện xoay quanh về một người làm cái nghề chèo đò, có nghĩa là đưa vong người chết. Nhưng mà cái người chèo đò này lại mang một cái bản tính không mấy là có ý có tứ, luôn vô tình nối ra làm những cái việc bán bổ, xúc phạm đến vong linh của người chết. Thì chúng ta cùng chờ xem cái câu chuyện cũng như là cái hậu quả của cái việc đó như thế nào. Và đây là một câu chuyện mà tác giả muốn nhắn gửi là tác giả không có ý động chạm đến nghề nghiệp của ai. Mong rằng quý thính giả hãy hiểu cho vấn đề này. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay nhé. Kẻ Hát Đám Ma, tác giả Nguyễn Ngọc Linh. Từ lâu nay, tục chèo đò đám tang được duy trì ở nhiều tỉnh phía Bắc nước ta và một trong số huyện ngoại thành của Hà Nội. Tục chèo đò thường diễn ra trong các đám tang của người từ 70 tuổi trở lên, nhất là các gia đình khá giả, để đưa vong linh người đã khuất về miền Tây Thiên Cực Lạc. Nhưng hiện nay tục này đã bị biến tướng đi rất nhiều, gây ra bức xúc cho người dân. Ở làng An Thái cũng không ngoại lệ. Chắc chỉ khác là ở đây, kể cả người trẻ, người ta cũng chèo đò. Miễn sao là có tiền, là đội đám hiếu người ta làm hết. Làng An Thái có tới hơn 300 hộ dân, nhưng người làm cái nghề này thì chỉ có một ít thôi. Đó chính là đội của thằng Trung. Có những lúc nhiều đám cùng một lúc làm không xuể, tụi nó phải thuê cả đội của làng khác qua, sau đó ăn chia với nhau. Thằng Trung năm nay hơn 30, tuy vẫn chưa là già, nhưng kinh nghiệm đi hát đám hiếu của nó cũng ngót chục năm rồi. Trung tướng tá béo tốt, nước da ngầm đen, tóc cắt ngắn 3 phần, hàm răng đen xì do hút nhiều thuốc lá, chắc mỗi ngày phải hút đến cả bao. Nhà thằng Trung nằm ở cuối làng An Thái, bên cạnh có cái ao sen, ước chừng phải rộng tới mấy ngàn mét vuông. Xung quanh đó chỉ có duy nhất nhà của nó, và cũng là điểm cuối cùng của con đường làng. Căn nhà tuy chỉ là cấp 4 đơn sơ thôi, nhưng quanh năm mát mẻ. Do bên hông nhà có hàng tre già phủ bóng xuống, nhìn từ bên ngoài không khác gì bàn tay của một người mẹ đang ôm trọn lấy đứa con của mình. Thằng Trung sống cùng bố mẹ của mình là ông Trương và bà Thu. Hai ông bà năm nay cũng đã hơn 50, sống chủ yếu bằng nghề làm nông, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, làm mãi mà vẫn chẳng đủ ăn. Mai sau còn có thằng Trung, nó là đứa con duy nhất của hai người nên được cưng chiều lắm. Chẳng phải làm việc gì cả, ngoài việc ăn và ngủ, rồi chờ có người gọi đi hát đám hiếu thì đi. Suốt ngày ăn với ngủ, vợ thì không chịu lấy. Cái ngữ mày ế mẹ nó rồi con à. Ngày nào ông Trương cũng tặng cho nó một bài ca như vậy, thành ra nó cũng quen. Thằng Trung thì chỉ cười hề hề mà nói: Ai mà thèm lấy cái thằng hát đám ma như con bố ơi. Nhìn thấy con á là tụi nó chỉ trò trò, cho nói này nói nọ thôi. Thế chứ ngày xưa có phải là tao không lo cho mày ăn học đủ đầy đâu. Thằng Trung nghĩ lại thì thấy bố của nó nói cũng đúng, mà cũng chẳng hiểu tại sao ngày xưa được ông bà tạo điều kiện ăn học cho đàng hoàng, nhưng nó cũng không chịu học cho đến nơi đến chốn. Bố mẹ thằng Trung mặc dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng ông bà luôn nghĩ con cái có được cái chữ thì mới thoát nghèo được. Nhưng mà nó lại bỏ học giữa chừng, lang bạc khắp làng trên xóm dưới, huyện nọ huyện kia. Bẵng đi một thời gian, một hôm nó về nhà thưa với ông bà là nó sẽ chọn cái nghề hát đám hiếu để vào đời khi mới có 20 tuổi. Lúc đầu ông bà bực lắm, nói cái giọng như xỉa xối: Nè, mày làm cái nghề này á để ngày nay mai chúng tao chết đỡ phải thuê hả con? Thiếu gì nghề mà không chọn, lại đi chọn cái nghề này vậy? Thằng Trung không nói nhiều, chỉ đáp ngắn gọn một câu để cho ông bà đỡ phải hỏi. Con thích vậy thôi. rồi nó dông luôn vào trong buồng mà ngủ đi, mặc cho hai vị song thân đang bực nhọc cằn nhằn ở ngoài kia. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thằng Trung có cái giọng hát hay lắm. Đó cũng là cái điều kiện tiên quyết để theo được cái nghề này. Chắc nó cũng biết được cái lợi thế của mình, nên chọn luôn cái nghề mà ai nhìn thấy cũng muốn tránh xa, rồi lại còn bị nói này nói nọ sau lưng. Ôi, hễ cứ nhìn thấy cái đám này á, mang giác độ vô là y như rằng lại có người chết, khổ vậy chứ. Một buổi sáng nọ, thằng Trung đang nằm cởi trần trong nhà, miệng còn ngáy o o, thì đã nghe thấy ngoài cổng có tiếng nói của ai đó vọng vô, làm cho nó tỉnh cả ngủ đi. Giọng ông Trương từ trong buồng nói với ra: "Đã, mày ra cổng coi là ai kìa, mà sao nó gọi cửa sớm vậy?" Trung đang cơn buồn ngủ thì bị quấy chạy, lao bào mắng chửi: "Mẹ đó, thằng nào vẫn biết gọi cửa sớm vậy? Anh Trung, anh Trung ơi, ai đó? Em nè, bác Tiến bảo em mời anh sang nhà bác Tùng để làm đám ma cho bác Mùi đó. Bác ấy vừa mới mất sáng nay xong. Anh Trung à." Đó là giọng gọi của thằng Cường, cháu của ông Tiến. Nó đang đứng ở ngoài cổng nhà Trung mà gọi réo vô. Thằng Trung nghe thấy vậy, chẳng kịp mặc lại quần áo, phi thẳng luôn ra cửa mà hỏi gấp: "Cái gì? Mà nói gì? Ai chết? Nói lại tôi nghe coi." "Dạ, là bác Mùi, vợ của bác Tùng á, mới chết sáng nay ba. Anh sang nhanh giúp em cái đi. Bác Tiến bảo anh sang luôn, không lại buồn vợ phát tang đó." "Ủa, thế sao mà bà chết vậy? Trông béo tốt thế mà." Thằng Trung hỏi lại: "Trời ơi, em đã sang đó đâu mà biết. Sáng nay đang ngủ á thì bị bác Tiến lôi dậy, bảo qua nhà gọi anh sang làm lễ phát tang cho bà Mùi. Thế là em chạy ù sang đây luôn nè, đã kịp hỏi gì đâu." "Thôi được rồi, bà về đi. Tao mặc quần áo xong á, tao qua liền." "Dạ, vậy em về trước ạ. Anh qua nhanh giúp em nha, không bắt tiếng là mắng em chết á." "Được rồi, cứ về đi." Nói đoạn, thằng Cường trèo lên chiếc xe cướp phóng đi ngay, trong khi thằng Trung thì đang mừng thầm trong bụng: "Mẹ nói chứ, may quá, lại có đám mới rồi. Đợt này đang chơi dài, nhà con mụ nó giàu như vậy, chắc chắn là lúc chết cũng có nhiều tiền đưa đò lắm đây. Ủa mà sao mụ ấy chết được ta? Ôi mà thôi kệ, cứ có người chết là lợi rồi." Vừa nói nó vừa cười lên khoái chí, vừa dội vàng móc cái điện thoại trong túi gọi thêm hai thằng nữa. Ấy là thằng Tài và thằng Giang. Ban đưa đò của nó chỉ có ba thằng như vậy thôi. Thằng Tài thì phụ trách trống kèn, thằng Giang thì phụ trách đánh đàn, cũng như đọc tên những người vào thăm viếng, phúng điếu. Còn thằng Trung thì phụ trách cái khó nhất, nhưng cũng kiếm được nhiều tiền nhất. Đó là đóng giả ông sải lái đò để đưa vong hồn người đã khuất sang sông. Thằng Trung gọi điện thoại xong đi vào trong nhà, mặc vội quần áo rồi húp tạm gói mì tôm, trong khi chờ hai thằng kia tới. Tất cả đồ đạc cho một buổi tang lễ nó cũng đã chuẩn bị xong xuôi và mang hết ra sân, sẵn sàng cho hai ngày đếm tiền mỗi tay sắp tới. Chỉ nghĩ đến như vậy thôi là thằng Trung đã sướng hết cả người rồi. Nó ngồi lên cái ghế nhựa ở góc sân, tay vớ lấy cái bao thuốc du lịch thuốc dở tối hôm qua, gây lên mồm một điếu, châm lửa, rít một hơi thật sâu, rồi nhả ra những làn khói trắng đục bay lên không trung. Chẳng hiểu thế quái nào mà thằng Trung lại nhìn thấy chữ tiền hiện lên theo cái làn khói mà nó nhả ra. Hút hết khoảng hai điếu thì hai thằng kia cũng tới. "Mẹ nó, tụi bay làm gì mà lâu vậy? Đi kiếm tiền chứ có phải đi chơi đâu mà câu vợ quá." "Dạ, tụi em ăn dở tụi cho lòng, mà bữa nay đám nhà vậy anh? Nhà bà Mùi ở đầu làng làm nghề giết mổ lợn đó. Người nhà nó vừa mới sang đây gọi tao qua gấp, sắp tới giờ nhập quan rồi, cho nên tao mới phải gọi hai thằng bay gấp như vậy nè. Thôi nhanh lên đi." Nói đoạn, cả ba thằng mang theo đồ đạc leo lên xe cho phóng bạc mạng trên con đường đất để qua nhà ông Tùng làm ma cho kịp. Nhưng có một điều mà thằng Trung không hề hay biết, đó là từ đây, từ cái đám tang này sẽ thay đổi hẳn cuộc đời của nó, đưa cuộc đời thằng Trung trẻ theo một hướng khác mà cho tới chết có khi nó không bao giờ quên được. Cách nhà thằng Trung không xa, ông Tiến đang thúc giục mấy đứa con cháu trong nhà nhanh chuẩn bị đồ để cúng cơm cho bà Mùi, người vừa mất sáng nay. Nè nè nè nè, nhanh cái tay cái chân lên, chậm giờ cúng cơm thì tụi bay chết với tao à. Còn cái thằng Cường, thế mày sang nhà thằng Trung á, bảo nó chuẩn bị ca kèn chưa? Cô Đông Anh đã dặn rồi, 8 giờ là phải phát tang, muộn là không có được đâu, qua mất giờ đẹp thì thua đó. Dạ con sang anh Trung rồi, anh ấy bảo qua liền bây giờ đó. Ờ được rồi, thế mày vô đây làm đỡ chúng nó trong này đi, sắp tới giờ rồi đó. Vừa nói, ông Tiến vừa nhìn vào cái đồng hồ thương hiệu Casio Trung Quốc mua cách đây chục năm mà hối thúc. Ông Tiến là anh trai của ông Tùng, chồng của bà Mùi. Hai nhà cũng cách không xa nhau lắm. Sáng nay ông vừa mới ngủ dậy, còn chưa kịp đánh răng rửa mặt thì đã nghe thấy tiếng của ông Tùng hấp tấp chạy sang, vừa khóc lóc vừa nói: Anh sang nhà giúp em với, bà vợ em á, bà chết rồi anh à. Ông Tiến trợn tròn cả mắt vì ngạc nhiên, ông hỏi lại: Cái gì? Sao thím lại chết? Chúng nói rõ ra coi. Anh cứ qua nhà em đi đã, chuyện dài lắm, với lại bây giờ em không còn tâm trạng đâu mà giải thích nữa. Nghe thế vậy, ông Tiến cũng chết sững cả người đi. Chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì, ông liền chạy ù vào trong nhà, mặc tạm cái quần, khoác vội cái áo sơ mi, rồi cũng nhanh chân đi theo ông Tùng về bên nhà kia. Sang tới nơi, thấy mấy đứa con nhà ông Tùng đang ngồi cạnh mẹ mình mà khóc lóc kêu ca ỉ ôi. Hàng xóm cũng kéo qua bu lại xem rất đông. Đâu đâu, tránh ra tôi coi coi, làm cái gì mà bu kính vô người chết vậy? Ông Tiến trẻ đám đông cố chen vô, thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt ông, khiến cho ông vô cùng hoảng sợ. Cái xác của bà Mùi đang nằm cạnh một con lợn bị trói bốn chân, mõm bị buộc chặt. Trên cổ bà còn cắm nguyên cả con dao chọc tiết lợn, máu cứ thế phun ra từ vết đâm của con dao. Cảnh tượng trước mắt khiến cho ai cũng phải hãi hùng. Người yếu bóng vía còn đứng không vững. Ông Tiến hốt hoảng vội vàng hỏi: Thằng Tùng đâu? Thằng Tùng đâu rồi? Sao mà để xảy ra cái chuyện này vậy? Ông Tùng quần áo trũ trượi, nước mắt tèm lem, kể lại với cái giọng run run: Dạ thì cũng như mọi hôm ấy, sáng nay em với bà dậy sớm, bắt con lợn vô để mổ. Trói xong xuôi rồi, tụi em khiêng nó ra cái chỗ để chọc tiết. Lúc đó con lợn nó chỉ nằm im, không có giãy giụa gì hết. Vậy mà lúc em cầm con dao để chọc tiết được thì xảy ra chuyện. Con dao đưa gần cổ nó, chắc là cảm nhận mình sắp chết rồi, nó đột nhiên vùng mạnh một cái, làm bà vợ em đang giữ trên đầu của nó bị mất đà trượt chân, ngã lao vào luôn con dao em đang cầm trên tay. Em hoảng quá tay chân run lẩy bẩy, đâu có biết làm cái gì. Gọi mãi hai thằng con dậy thì không có thấy tụi nó trả lời. Em mới cố chạy sang nhà để nói với anh nè. Khổ quá anh ơi, nhà đã làm cái nghề này mấy chục năm, có bao giờ xảy ra cứ sự như vậy đâu. Hay là có kỳ quả báo đến với vợ chồng em rồi. Nghe tới đây, ai cũng nổi hết da gà da chó lên, vì chưa bao giờ phải chứng kiến một cái chết nào mà nó lại ghê rợn và khủng khiếp tới như thế này. Ông Tùng cũng nói tiếp: Hôm nay cũng nhân tiện có đông đủ bà con hàng xóm ở đây, em cũng xin nhờ bà con giúp đỡ cho em tổ chức cho bà ấy một cái tang lễ, chứ bây giờ em rối quá, không có làm được cái gì nữa rồi. Mọi người ai cũng lắc đầu, mà vừa thương vừa trách. Làm cái nghề sát sinh này, không sớm thì muộn, quả báo cũng tìm tới thôi. Ông Tiến đứng lên đại diện cho gia đình mà nói: Thôi thì chú Tùng cũng đã có lời, xin nhờ bà con mỗi người mỗi chân mỗi tay, cũng vừa là cái tình làng nghĩa xóm, mà giúp chú ấy một tay đi, để cho người đã khuất được yên nghỉ, và cũng để cho người sống không cảm thấy dài dứt nghe. Nói xong, ông Tiến cúi gặp người như một lời cảm ơn trước những người đang có mặt ở đây. Dù sao sự việc xảy ra cũng là tai nạn hy hữu, cho nên người nhà quyết định không báo chính quyền địa phương, chỉ mong muốn lo chu toàn tang lễ để người chết được ra đi thanh thản. Thế rồi người thì đi thuê bàn ghế, người đi chợ, người thì đi mua áo quan, mỗi người mỗi việc, chẳng ai bảo ai, cứ lẳng lặng như thế mà làm. Ai cũng nghĩ đều là hàng xóm láng giềng với nhau, thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận. Ngày trước ông Tùng và bà Mùi không biết có phải do nhà có điều kiện hay không mà hai người bọn họ kinh kiệu lắm, chẳng giao du chơi bời hay đi đám cưới đám ma nhà ai bao giờ, cũng chẳng giúp đỡ hay xin xỏ ai cái gì. Bởi vì hai vợ chồng ông ấy quan niệm: nhà tôi không phải nói phét cái gì chứ, cũng phải giàu có nhất nhị cái làng này, trong nhà chẳng thiếu gì thì việc gì phải đi cầu xin hay nhờ vả ai đâu. Cũng vì cái câu nói đó mà chẳng ai ưa nổi vợ chồng ông bà ta. Ấy thế mà hôm nay ông Tùng phải quỳ mọp xuống cầu xin bà con hàng xóm giúp đỡ cho. Mọi người cũng chẳng chấp nhặt gì nữa. Có lẽ vào giờ phút này ông Tùng mới thấm thía cái câu: bán anh em xa, mua láng giềng gần, tối lửa tắt đèn có nhau. Bác Tiên, bác Tiên à, đỡ hộ con cái, nặng quá. Cái lò mà rơi xuống thì ổng hết. Giọng thằng Trung cất lên khi nó vừa thò mặt vào tới cổng nhà ông Tùng. Mồ hôi mồ kê thi nhau đổ trên khuôn mặt bao công của nó. Ông Tiến thấy nó gọi cũng nhanh chân chạy ra. Nè, sao lâu vậy? Sắp tới giờ rồi đó, nhanh nhanh lên. À, con thì lúc nào không nhanh chứ. Thế cô Đồng Anh bảo mấy giờ phát tang vậy bác? Ờ, 8 giờ. Ờ, thế thôi, mình vô việc luôn đi, không sắp trễ giờ rồi. Nói đoạn, thằng Trung cùng hai thằng kia mang phát đồ đạc vào nhà, để lên cái gốc thềm đã được trải sẵn hai cái chiếu ở đó. Nó nhanh tay bài biện sắp xếp rồi cùng ngồi vào vị trí của mình. Bác Tiến giúp con á, bảo tất cả con cháu người trong nhà, trong gia đình mặc áo xô quàng khăn tang vô đi, rồi mới tập trung trước hương án để con chuẩn bị làm lễ phát tang và cúng cơm cho bà vong luôn. Nè thằng kia, mày bê cái mâm cơm cho cẩn thận, đổ cái gì thì đổ, chứ đổ bát cơm thì chết đó. Thằng Trung đang nói với ông Tiến thì thấy thằng cu con ông Tiến bê mâm cơm đi ngang qua, tiện mồm nó cũng nhắc luôn. Vì theo như nó được biết, nếu như mà đánh đổ bát cơm cúng của người chết thì sẽ không được lấy bát mới mà thế vô. Nếu làm như vậy sẽ có người khác chết theo, cho nên nó mới nhắc thằng kia phải cẩn thận là như vậy. Kể ra thằng này còn trẻ mà cũng hiểu biết nhiều thật. Đợi một lúc thì con cháu anh em họ hàng đã tập trung đầy đủ trước linh cữu của người đã khuất. Hai mâm cơm cúng cũng được đặt trên hương án. Giờ đẹp đã tới, ông trưởng thôn đánh ba hồi trống thật to để chính thức thông báo lễ phát tang bắt đầu. Thằng Trung đọc bài văn phát tang, tiếp sau đó là lễ cúng cơm. Các con cháu phái đầy đủ ba phái mà quỳ sụp xuống trước linh cữu. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục thì chồng và hai đứa con của bà Mùi chia nhau ra hai đầu quan mà đứng, để khi có người tới thăm còn bái tạ. Thằng Trung sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ quay trở lại chỗ ngồi của nó ở nơi gốc thềm. Trống đánh, kèn thổi, người ca, thế là lại bắt đầu một buổi tang lễ nữa cho một người vừa mới mất đi. Ở chú Trung à, ca cho bác một bài coi. Ông Tiến vừa nói vừa thò tay vào trong túi móc ra một tờ 20.000 cho để vào cái dĩa trước mặt của Trung, để nhờ nó thang cho một cái bài Anh Trễ Khóc Em Dâu. Thằng Trung đón lấy tờ tiền, nó cười tươi rói vì đây là người mở hàng cho cái buổi đầu tiên khóc thuê của nó. Nhấp một ngụm nước chè đặc, Trung bắt đầu ca cái giọng điệu của những bài nhạc trữ tình. Nào là Em Dâu Ơi, Sao Nỡ Bỏ Em Trai Anh Mà Đi, rồi lại Ông Trời Sao Lại Cướp Mất Em Dâu Của Tôi Như Thế Này. Hôm qua còn thấy em ăn bánh mì, thế mà hôm nay đã nằm lì trong quan. Từng câu từng chữ được thốt ra từ mồm của thằng Trung khiến cho người ta nghe mà não cả ruột đi. Nhiều người còn tấm tắc khen cái thằng này ca hay quá đi mất. Nhất là khi nó vừa ca cho hai đứa con bà Mùi thì đúng là như sát muối vào trong lòng người nghe vậy, nghe mà đau xót vô cùng. Cứ cách một đoạn nó lại chèn thêm một cái tiếng nấc, như thể khóc nhiều mà nấc nghẹn lên vậy đó. Ai cũng phải công nhận là thằng Trung này có tài thật. Thế là 50.000 ca cho tôi một bài, 30.000 ca cho tôi bài này nghe, 100.000 khóc cho tôi một bài luôn. Cứ như vậy, ai muốn ca hay khóc thuê đều phải để tiền vào cái đĩa trước mặt thằng Trung mà nhờ nó. Có những lúc đông quá, sợ không nhớ được hết, nó lôi trong hòm ra một cuốn sổ, ghi rõ cụ thể từng người một, rồi cứ theo thứ tự mà khóc. Có một điều mà ai kia ở đây cũng đều nhận ra ngay, đó là tiền nhiều thì sẽ được khóc thuê lâu hơn là tiền ít. Ví dụ như vừa nãy có một ông để hẳn tờ 200 ngàn và nhờ chúng nó đánh cho một bài trống dồn. Thiệt nói chứ, đánh xong một hồi là sái cả tay, đánh nhanh quá thì cũng không được. Đó, kiếm được đồng tiền đâu có sung sướng cái gì đâu. Xin mời gia đình ông bà có lẽ vào thăm viếng. Giọng thằng Tài cất lên đều đều mỗi khi có người vào thăm. Những lúc như thế này thì mồm của thằng Trung mới được nghỉ một lúc. Thời tiết thì nắng nóng, bật quạt cũng như không. Nó ngồi một chỗ hát thôi mà cũng tốn rất nhiều sức lực. Mãi cho tới tận hơn 10 giờ trưa, cảm thấy không còn người vào thăm nữa, cái đĩa cũng đã đầy ắp tiền. Thằng Trung liền vơ lấy, nhét dội vào trong cái hòm. Chỗ quay ra tỏ vẻ mỏi mệt, nó đứng dậy vươn vai một cái, sau đó nói với ông Tiến. Có cơm chưa bác Tiến? Để tụi con xin mâm cơm lên đây với. Đói quá, ca từ sáng tới giờ rồi, đến người chết rồi còn được ăn no. Con thì sắp không còn sức nữa rồi, nhiều người vào thăm thế không biết. Đến người chết còn được ăn no, một câu nói chỉ là vô tình của thằng Trung thôi, nhưng nó lại đụng chạm đến một thứ mà có lẽ đời này nó không bao giờ muốn nhớ lại. Thấy thằng Trung nói như vậy, ông Tiến cũng vội vàng dục thằng cháu đi xuống bếp chuẩn bị cơm cho tụi nó. Chỉ một lát sau, một mâm cơm đầy đủ trụ thịt được một thằng bé chừng hơn 10 tuổi bưng lên. Các anh ngồi đâu ăn vậy? Để em bê vô cho. Mày để ở đây luôn, các anh ngồi ăn tại chỗ luôn mà, để nhỡ có người vô giếng thì tiện làm việc luôn. Thằng bé thấy nói như vậy, nó cũng đặt mâm cơm luôn vào chỗ bọn thằng Trung đang ngồi ở bên góc hiên nhà. Nè, nghỉ tay ăn đã tụi bay, ăn xong thì làm tiếp, gì đâu mà phải gấp. Thằng Trung bảo hai thằng kia nghỉ tay rồi ngồi ăn cơm. Thằng Giang và thằng Tài cũng gật đầu rồi ngồi vào ăn. Nè, ăn đi đi. Thằng Trung vừa nói, tay vừa bới đĩa thịt gà để tìm miếng ngon. Nó cầm luôn cái đùi gà rõ to mà chấm vào chén muối ớt ở dưới mâm, rồi nhai ngấu nghiến. Nó cũng không quên nhấm nháp thêm ly rượu, rồi nói. Đó, đời nó phải vậy chứ. Mâm 6 người mà có 3 thằng, hoành tráng, ăn thoải mái đi tụi bay, không có phải ngại. Hai thằng kia chắc tối qua với sáng nay nó uống nhiều rượu quá, cho nên bây giờ chẳng ăn được cái gì, chỉ ăn tạm bát cơm chan canh cho xong bữa. Thằng Trung ăn xong một cái đùi thì lại thấy hai thằng kia ăn xong rồi, cho nên nó cầm luôn cái còn lại đưa lên mồm mà cắn xé. Hai thằng kia chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu ngao ngán thôi. Thằng Trung đang mải mê nhai nhồm nhạm cái đùi gà thì tự nhiên cứ như ai bảo, nó quay đầu nhìn thẳng vào cái hương án và cái quan tài đặt ở phía trước. Nó thấy thấp thoáng có một bóng người trắng toát đang ngồi chồm hổm trên cái đầu quan tài. Da dẻ thì bủng beo, trắng như quét vôi, hình như là một người phụ nữ. Nhưng điều kỳ lạ là trên cổ của người này có cái vật gì đó trông giống như con dao đang cắm chặt. Người kia cứ nhìn chằm chằm vào thằng Trung, nhưng mà không phải, hình như là nhìn vào cái đùi gà mà thằng Trung đang gặm trên mồm thì đúng hơn. Thằng Trung nhìn thấy như vậy như không tin vào mắt mình, đưa tay lên dụi dụi mắt mấy cái. Nó nhìn lại thì vẫn thấy cái bóng ngồi yên như vị trí cũ. Lúc này nó đã thực sự sợ hãi, tay cầm cái đùi gà cắn dở mà làm trớt cả xuống mâm. Tóc cái của nó như được vuốt keo, dựng đứng hết cả lên. Trung liền quay sang hỏi thằng Giang với cái giọng trung rẩy. Nè nè, mày có nhìn thấy gì không? Vừa nói, nó vừa hất hàm vào phía trong nhà để cho thằng Giang nhìn theo, xem nó có thấy cái thứ giống như mình nhìn thấy hay không. Thằng Giang hiểu ý cũng quay đầu vô nhìn, rồi nó thản nhiên trả lời. Em có thấy gì đâu. Mày không nhìn thấy cái gì thiệt hả? Không, có gì đâu trong đó đâu anh. Lúc này thằng Trung mặt đã tái mét đi, cắt không còn giọt máu. Tao vừa nhìn thấy. Đang định nói tiếp thì nó thấy ông Tiến, một tay bê đứa cháu nội, một tay cầm theo chén trụ mà đi tới. Đó, tôi định đi một mình mà nó có cho tôi đi đâu, cứ nhất quyết độ đi theo ông nội. Thôi thì xin phép được mời ba chú một chén à, coi như là thay lời cảm ơn. Vừa nói ông vừa tự tay rót cho mình và ba thằng một chén đầy rượu. Thằng Trung thấy vậy thì không định nói về cái chuyện nó nhìn thấy lúc nãy nữa. Nó làm ra cái vẻ bất đắc dĩ rồi nói: "À dạ, tụi con xin phép chỉ uống một chén thôi. Chứ uống nhiều á, chiều lại không làm được việc thì không hay." "À, tôi hiểu mà. Nè, cạn ly đi." Nói đoạn ba người cùng nâng chén rượu chạm vào chén của ông Tiến rồi cùng uống cạn đi. Cả bốn còn khà lên một tiếng như kiểu là khoan khoái lắm vậy. "Ông ơi, sao có bốn người mà con thấy ông chỉ mời ba chú này vậy?" Thằng cháu nội của ông Tiến được bế từ nãy tới giờ, tự dưng nó lên tiếng. Rồi tay nó chỉ vào cái chỗ ngồi cạnh bên thằng Trung mà nói: "Cháu thấy bà ấy ngồi cạnh chú này từ lúc ông cháu mình tới đây rồi. Nhưng mà bà ấy hình như không có ăn được gì á, vì cháu chỉ thấy bà ngồi nhìn thức ăn thôi mà." Cả bốn người ngước lên nhìn thằng bé con, tay nó thì chỉ vào chỗ cạnh thằng Trung. "Ê, bà ấy ngồi kia kìa ông." "Nè, con còn bé, không có được đùa giỡn với người lớn. Không là bố mẹ mắng đó, biết chưa?" Ông Tiến nhắc nhẹ thằng nhỏ, nhưng nó vẫn cứ lắc đầu như khẳng định là mình không có nói dối. "Con nói thiệt mà, bà ấy..." "Thôi các chú dùng bữa nha, tôi bế nó đi gửi cho mẹ nó, bữa nay hư quá rồi đó." Nói đoạn, ông Tiến bế nó đi luôn, mặc cho thằng bé vẫn cứ ngoái đầu lại mà nhìn theo. Thằng Trung lúc này mồ hôi đã vã ra như tắm, mà nhớ lại cái bóng người mà nó nhìn thấy lúc nãy. Chẳng lẽ là sự thật sao? Nó quay đầu từ từ sang bên cạnh để xem thực sự có người ngồi bên cạnh mình hay là không, thì lại chẳng thấy có ai. "Anh tin cái thằng nhóc con nó nói sao? Thời buổi này lấy đâu ra ma với quỷ chứ. Em ngồi đây từ nãy tới giờ có thấy gì đâu. Thôi ăn tiếp đi anh." "Thôi tao cũng ăn nữa đâu. Mày gọi ai lên dọn cái chỗ này đi." Nghỉ trưa tạm một lúc, cho ba thằng lại tiếp tục với công việc. Cả buổi chiều cũng giống như buổi sáng, người vào thăm viếng vẫn tấp nập, đoàn nọ đoàn kia, hội này hội nọ. Nhờ vậy mà tiền trong cái đĩa của tụi nó mỗi lúc một dậy thêm. Chính vì thế mà thằng Trung nó cũng quên luôn cái chuyện lúc sáng mà nó nhìn thấy. Một ngày trôi qua trong niềm vui của ba thằng ca kèn. Cơm no rượu say, lại còn được tiền thì ai mà chẳng thích. Nhưng cái để kiếm nhiều tiền nhất thì vẫn chưa tới. Đó là cái lúc mà thằng Trung đóng giả ông sải lái đò mà chở Phong bà Mùi sang sông về với Tây Trúc. "Còn 15 phút nữa, đồ đạc tụi bay chuẩn bị hết ra đây cho tao đi. Nhớ là không được thiếu cái gì đó." Thằng Trung nhắc nhở hai thằng kia, không cho chúng nó lại quên. Lúc này bà con hàng xóm, rồi anh em bạn bè của Tang Quyến cũng đã tập trung khá đông trước sân nhà ông Tụng để chờ đợi xem cái tiết mục chèo đò đưa bà Mùi đi nó như thế nào. Có người còn chuẩn bị cả một đống tiền cầm sẵn trên tay để chờ khi nào có người gọi cho tiền cụ Vong thì tiền đó mà để vào luôn. Thằng Tài quay sang hứng hở nói với thằng Trung: "Anh nhìn kìa, mẹ nó, đông như là đi xem hậu vậy. Quả này anh em mình ăn đủ rồi. Thằng nào cho ít á, mày cứ gọi 3-4 lần vô cho tao." "Dạ em hiểu mà, nghề của chúng ta mà lại." Chỉ chút nữa đây thôi, thằng Trung sẽ đóng vai ông sải lái đò, nhận nhiệm vụ đưa vong hồn người khuất sang sông. Và theo như dân gian truyền tai nhau, chứ chẳng có văn bản nào, thì ông sải sẽ được bọn nó hóa trang đầu tóc, rồi râu bạc trắng, mặc quần áo màu đỏ, nẹp áo phiền vàng, có nơi thì chích khăn, quần thì nửa trắng nửa đen, chân đi dài màu đỏ. Còn đạo cụ là một cái mái chèo ngắn được cắt làm đôi, rồi ráp lại bằng cái bản lề và chốt để diễn cái mái chèo bị gãy đi. Và đặc biệt là không thể thiếu được cái nón hay là một cái mâm để đựng tiền của những người xem chèo đò bỏ vô. Đội của thằng Trung cũng giống y hệt như vậy, thậm chí là còn ăn mặc đẹp hơn, trông chuyên nghiệp lắm. Thế rồi thời gian cũng tới, thằng Giang thì đóng giả làm một người con trong gia đình của bà Mùi. Nó mặc cái áo xô, khăn tang, cũng giả vờ khóc lóc thảm thiết khi sắp xa mẹ của mình, nói dăm ba câu đôi điệu, rồi quỳ mọp trước linh cữu mà gọi to một tiếng: "Ông Sải ơi, phiền ông ra chở mẹ con sang sông với, để cho mẹ con về với đất Phật an toàn." Chỉ cần nghe thấy vậy thôi thì thằng Trung từ bên trong nhà phi ra, rồi nó cũng hát xưng danh và giao lưu với những người dự tang lễ. Sau đó bằng cái điệu hát văn hay hát chèo, nó gọi những người thân trong gia đình ra giúp bà Phong chuẩn bị hành trang đi Tây Trúc. Gọi là hành trang cho nó cồng kềnh, chứ thật ra là tiền thôi. "Sải tôi hôm nay tới đây sẽ đưa bà Phong đến bên bờ kia an toàn, nhưng cũng phải chờ cho các con các cháu giúp đỡ nữa đó. Chứ cái thời tiết nắng nóng hành khô như thế này, nước sông nó xuống dễ bị mắc cạn lắm đâu nghe." Cứ thế rồi lần lượt các con các cháu, chắc họ hàng gần xa, rồi hàng xóm láng giềng lần lượt đến chào. Mà có phải gọi một hai lần là xong đâu, gọi mãi Phong mới được lên thuyền. Mà trọ khổ, lúc sống thì mãi kiếm tiền quá, chẳng có thời gian đi du lịch được ở đâu. Nay chết rồi lại muốn được đi tham quan, nào là đền Hùng, chùa Hương, có khi còn vào tận trong miền Nam. Rồi mỗi nơi mà bà Phong đi qua là con cháu lại phải biếu tiền cho cụ, để cụ có tiền để mà mua vé. Nếu mà thấy ít người bỏ tiền vô quá, thằng Trung liền diễn cảnh đò gặp sóng to gió lớn, gãy mái chèo, mà hô hào con cháu cho bà con ra cứu hộ, không thì Phong sẽ không được sang bờ mất. Cứ thế mà kẻ tung người hứng, nhiều khi còn khiến cho người ta phải buồn cười. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ, khi mà không thấy có người còn bỏ tiền vô nữa, thằng Trung mới gọi các con các cháu của Phong ra để thắp hương mừng Phong đến Tây Trúc an toàn. Hai tay nó cầm cái thẻ nhang mà quỳ trước hương án, hát mấy câu kết, rồi bưng cái nón tiền mà chui tọt vào trong buồng. Biết là đã kết thúc nên ai nấy cũng đều tản ra về nhà của mình. Người thì chẳng còn đồng nào trong túi, người thì còn vài đồng lẻ. Có một ông thì thầm với mấy bà đi cùng: "Ôi, cái bọn này giả mang thật, gọi không sót một ai. Đến cả cái thằng vừa chui ra khỏi lỗ nó cũng gọi nữa. Thôi, đã bỏ tiền cho người ta rồi thì đừng có phàn nàn, kéo lại phải tội đó." Đội của thằng Trung biết là xong việc, chúng nó cũng rủ nhau xin phép ra về để nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn sang làm nốt thủ tục cho bà Mùi, cho còn đưa bà ra đồng. Ông Tiến vừa nói vừa giơ tay ra mà bắt: "Thế hôm nay xin cảm ơn các chú nha, mai các chú giúp sang sớm giúp tôi vậy." "Dạ, được rồi, bác cứ yên tâm đi, ngày mai tụi con sang sớm." Ba thằng leo lên xe phóng tít về nhà, khi mà kim đồng hồ đã điểm gần 11 giờ đêm. Đồ đạc thì chúng nó gửi luôn ở nhà ông Tụng, sáng mai qua làm luôn, đỡ phải đem về cho mệt. Thằng Giang với thằng Tài thì hai đứa chúng nó đi chung một xe. Hơn nữa nhà bọn nó lại ở giữa làng. Ba thằng chia tay nhau ở ngay cái chỗ hàng tre già sát đường lớn, hẹn làm nốt sáng mai sẽ tập trung ở nhà thằng Trung để mà chia tiền. Từ giữa làng về tới nhà thằng Trung cũng phải cách mấy cây số. Một mình đi trên con đường vắng, tự dưng nó thấy hơi sợ sợ. Phản ca thật mạnh, chạy nhanh qua hẳn cái con đường đất để vào con đường bê tông, thì bất giác thằng Trung thấy xe hơi loạn choạng, cái kiểu như là chở thêm một ai đó ở đằng sau. Rồi có một luồng khí lạnh chẳng biết từ đâu thổi tới, làm cho nó lạnh cả sống lưng, mặc dù đang là trời mùa hè oi bức. "Mẹ nói chứ, đã không muốn nghĩ tới, tự dưng lại nhớ lại như thế này." Cái hình ảnh người phụ nữ trắng toát, trên cổ cắm một con dao, lại hiện ra rõ mồn một trong đầu của nó. Đánh liều một phen, nó nhìn ra đằng sau qua cái gương chiếu hậu, thì trời ơi, nó nhìn thấy một người phụ nữ với mái tóc dài đang ngồi vắt vẻo nhổm cả hai chân ở trên cái yên xe phía sau của nó. Rồi đột nhiên người phụ nữ lên tiếng, nhưng cái giọng của bà ta cứ khò khè, kiểu như muốn nói mà bị chặn lại ở cổ họng vậy. "Trung ơi, tao đói quá, cho tao ăn cơm chứ, tao ăn no thì mày mới chở tao sang sông được chứ." Trung à, mày nhìn đi, cổ tao bị con dao chặn ngang, tao có ăn cũng không nuốt được. Thế mà mày dám bảo đến người chết cũng được ăn no sao? Trung ơi là Trung. Thằng Trung nhận ra cái giọng nói ấy chính là của bà Mùi, người vừa mới được nó chèo đò đưa đi Tây Thiên lúc nãy. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, tôi xin lỗi, tôi vô ý nói ra như vậy thôi, chứ tôi không cố tình xúc phạm người đã khuất đâu. Thằng Trung chỉ kịp nói như thế rồi vứt luôn cả xe mà bỏ chạy thục mạng đi, không dám quay đầu nhìn lại lấy một lần. Đằng sau nó vẫn còn vang vọng lên cái tiếng cười khùng khục trong đêm tối trời. Chẳng biết chạy được bao lâu thì nó nhìn thấy được cái cổng nhà mình hiện lên ở phía kia. Chẳng kịp mở cổng, thằng Trung nhảy tót qua bờ tường mà vào trong luôn. Vào trong nhà cứ thế mà cả giày dép quần áo không kịp thay, nó nhảy vội lên trên giường. Trời đang nóng mà vẫn trùm chăn kín qua đầu, người thì cứ run lên cầm cập trong chăn. Ở cái thằng này, bữa nay mày bị làm sao vậy? Trời thì nóng mà không tắm giặt, thay quần áo rồi ăn cơm đi, lại còn nằm trùm mền kín mít vậy con. Bà Thu vừa nói vừa giật giật cái mền ra khỏi người thằng Trung. Sao vậy? Ốm hả? Cái gì mà mồ hôi mồ kê vã ra nhiều vậy? Con vừa gặp ma mẹ ơi. Là hồn ma của bà Mùi đó. Thằng Trung ở trong mền giọng lắp bắp kể lại cho mẹ nó nghe. Cái gì? Trời ơi mày điên sao? Thời buổi nào rồi mà còn ma với quả? Con nói thật mà, tối nay khi vừa trên đường từ nhà bà về, lúc đi cùng hai thằng kia thì không có sao, bắt đầu từ chỗ ngã ba dẫn vô nhà mình, con cứ thấy nó lạnh cả người, cứ như có ai đứng đằng sau mà thổi hơi vô gái mình vậy. Con mới dừng xe quay lại nhìn thì thấy bà Mùi, người máu me be bét, da dẻ trắng như quét vôi vậy. Bà ấy nhìn thẳng vô con mà cười lên khanh khách. Con sợ quá mới dứt bỏ cả xe mà vội chạy về đây nè. Ông Trương cũng vừa từ bên trong nhà bước ra. Khi nghe được hết câu chuyện thằng Trung kể, ông chỉ hừ một tiếng rồi nói: Hay là mày lại hốc trụ cho cố vô, rồi lại nhìn cả quá cuốc. Nó vừa mới mất xong, hôm nào mà về được chứ. Con nói thiệt mà, thôi con ngủ đi, bố mẹ không tin thì thôi. Nói đoạn, thằng Trung trùm chăn kín cả đầu, không cần ăn uống tắm giặt gì. Ông bà Trương thấy vậy, thôi thì cũng kệ nó đi, có phải bé bỏng gì nữa đâu mà phải lo nhắc nhở cái chuyện ăn cơm, chuyện tắm rửa chứ. Rồi ông bà cũng vào buồng của mình mà ngủ đi. Cứ thế một đêm trôi qua trong nỗi bất an và lo sợ của thằng Trung. Nhưng cũng may là không có bất kỳ chuyện gì xảy ra nữa cho tới sáng ngày hôm sau. Anh Trung! Trung ơi! Thằng Trung đang đánh răng rửa mặt, miệng vẫn ngáp trắng ngáp dài do thiếu ngủ. Nó nhận ra giọng của thằng Tài, vội lao qua cái mặt rồi đi ra cổng nói: Cái gì? Mày làm gì mà gọi tao sớm vậy? Sáng nay em đi ăn sáng, đi ngang qua cái người bà đó, thì thấy xe nằm lăn lóc đó, chẳng hiểu chuyện gì hết, em mới chạy về đây để gọi anh nè. Thằng Trung tự nhiên nhớ ra cái chuyện tối hôm qua. Tao chết mẹ, đúng rồi, xe của tao đó. Sao mày không chạy về luôn cho tao với? Em có chìa khóa đâu mà chạy được, cái Trang nó đang đứng trong cho anh ngoài đó đó. Cái gì? Trang hả? Trong lúc chạy về đây á, em gặp nó đang đi chợ vậy. Sợ là lúc em chạy về báo anh á, lỡ có thằng nào nó lấy mất thì tôi. Em mới bảo nó quay lại trong cho anh một lúc đó. Trang là người yêu của thằng Trung, bao nhiêu năm tán mãi nó mới đổ. Cũng do gia đình của Trang cấm cản, vì cho rằng thằng Trung không có nghề nghiệp ổn định, lại làm cái nghề mà ai cũng ghét bỏ, nên chúng nó không thể đến được với nhau. Mặc dù con Trang nhiều lần trình bày với bố mẹ và xin được qua lại, nhưng ông bà vẫn nhất quyết không đồng ý, nên chúng nó chỉ lén lút gặp nhau mà thôi. Thôi được rồi, mày về đi, chút nữa còn sang làm cho xong cái đám tang của bà Mùi đó. Tao ra lấy xe bây giờ. Chẳng được một lời cảm ơn, lại còn bị đuổi nữa. Thằng Tài vùng vằng quay xe rồi phóng đi luôn. Thằng Trung quay vô nhà mặc vội cái quần dài với cái áo thun, rồi cũng vội vàng đi ra chỗ ngã ba, kéo lại để em Trang chờ lâu quá thì tội nghiệp. Ra tới nơi, Trung thấy Trang đang đứng dưới gốc cây đa mà phe phẩy cái nón lá. Chắc là trời nóng quá, từng giọt mồ hôi cứ thi nhau chảy xuống trên gương mặt hồng hào trắng nõn của Trang. À, anh Trung, sao anh ra trễ vậy? Làm em chờ sốt cả ruột đó. Em mà về muộn á, bố mẹ lại nghĩ em đi đâu với anh thì chết luôn. Thằng Trung đang ngần người vì ngắm nhìn người yêu của mình thì bỗng dưng giật cả mình khi thấy em ấy gọi. Xin lỗi, tại anh nhiều việc quá. Mới sáng ra mà nhiều việc cái gì? Tối nay gặp anh chết với em đó. Nói đoạn, con Trang quay ngoắt người đi mà không quên liếc cho thằng Trung một cái. Nè, chờ lấy xe đưa về cho. Thằng Trung vừa nói vừa nhấc cái xe lên khỏi mặt đường nổ máy. Nhưng chẳng hiểu sao, hết đề rồi lại đạp, nó vẫn cứ đứng im. Nó bực mình đạp cho cái xe một cái, rồi đành chấp nhận dắt bộ ra quán sửa xe. Sau đó gọi cho thằng Giang mang xe đón mình để đi sang nhà bà Mùi, làm cho nốt công việc cho xong. Ba thằng sang tới nơi thì thấy mọi người đã tập trung đông đủ. Ông Tiến từ trong nhà chạy ra sốt ruột hỏi. Nè, sao tới muộn vậy? Bảy giờ là phải đưa bà ấy ra đồng rồi đó mấy chú. Cơm canh tôi chuẩn bị xong hết rồi, các chú vào việc luôn đi. Ba thằng không đáp lời mà nhanh chóng vào luôn vị trí để cúng bữa cơm cuối cùng cho bà Mùi trước khi đưa bà ra đồng. Đang lây quay lấy cái cuốn sổ trong cái hòm tra để ghi lại thì thằng Trung lại thấy hồn ma của bà Mùi hiện dậy. Lần này nó nhìn thấy rõ ràng hơn. Bà ấy đang ngồi cạnh mâm cơm cúng, nhưng nó chỉ thấy bà ấy ngồi nhìn mà không ăn. Trên cổ vẫn là con dao cứ nguyên ở vị trí đó. Nó còn thấy bà ấy cầm con dao mà trút ra rồi lại đâm vào, cứ như thế mấy lần liền. Chỗ vết cắt ở cổ, từng dòng máu thi nhau chảy ra, nhiễu dài xuống cả cái bát canh. Rồi đột nhiên bà ấy quay ra nhìn thẳng vào thằng Trung mà không nói một câu gì, chỉ tay vào mặt nó như một lời cảnh cáo, rồi nhếch miệng cười lên. Thằng Trung lúc này cũng hoảng sợ lắm, nhưng không dám nói ra vì sợ chẳng có ai tin. Mà lại là đang là ban ngày thì ma quỷ nào xuất hiện được chứ. Một lúc sau thì bà Mùi cũng biến mất đi, tất cả quay về như lúc ban đầu. Giờ đưa người chết ra động cũng đến. Đội hậu phúc đi vào trong nhà, khiêng cái quan tài của bà ấy mà để lên cái xe tang. Lúc này thì chỉ cần một thằng đi theo mà thổi kèn là được rồi. Thằng Trung giao cho thằng Giang, còn nói với thằng Tài thì ở lại nhận tiền công và thu xếp đồ đạc còn mang về nhà. Thế là một ngày nữa lại trôi qua. Tối hôm nay nhớ là có hẹn với Trang nên thằng Trung tắm giặt sớm lắm, không thèm cả ăn cơm, chắc là để được gặp em lâu hơn một chút. Mặc quần áo sơ vin đóng thùng gọn gàng, xịt nước hoa thơm phức, leo lên chiếc xe vừa mới lấy về từ quán sửa xe lúc nãy. Thằng Trung hí hửng trong người, nổ máy chạy đi. Bà Thu thấy con ra tới cổng thì nói với theo từ trong nhà. Thế mày không ăn cơm sao con? Thôi, tí con đi ăn cháo. Cháo con Trang nó nấu cho hả? Mẹ này. Nói đoạn, thằng Trung phóng xe ra chỗ hẹn cho kịp, kéo lại để cho nàng chờ lâu. Bà Thu thật ra cũng ưng con Trang lắm, nhưng cũng vì gia đình nhà nó mà cho tới bây giờ hai đứa mới không đến được với nhau. Bà cũng nhiều lần khuyên bảo thằng Trung nên tự bỏ đi để tìm một người khác thì nó nhất quyết không nghe. Nó bảo nếu không lấy được Trang thì nó sẽ không lấy ai. Ông bà cũng ngậm ngùi mà chịu theo ý của con. Bà Thu thở dài một tiếng rồi quay vào trong nhà mà ngồi ăn cơm với chồng. Điểm hẹn của thằng Trung và con Trang chính là cái bờ đê nằm cạnh con sông Hồng, và cái cây gạo cổ thụ nằm sừng sững ở đây chẳng biết từ bao giờ. Có lẽ thằng Trung ra hơi sớm nên nó phải chờ một lúc mới thấy con Trang đạp xe đi ra. Hôm nay Trang mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, nhìn thấu cả bên trong, làm cho Trung nóng bừng cả người. Quần của Trang cũng màu trắng luôn. Thấy như vậy, tự chưng bất giác thằng Trung nhớ tới hồn ma bà Mùi. Bà ấy cũng mặc một bộ đồ màu trắng y hệt như vậy. Nó ớn lạnh trùng mình một cái, nhưng cũng cố kìm nén để không nghĩ tới nữa. Bữa nay anh ra sớm vậy? Bình thường ra trễ lắm mà. Bữa nay anh ra sớm để được gặp em lâu hơn đó. Trang thấy vậy thì bẽn lẽn ngồi cạnh Trung mà thủ thị nói. Anh thấy Bộ quần áo này em mua có đẹp không? Ờ đẹp. Bữa nay em xinh lắm. Trang như được mở lòng mà gục đầu vào vai Trung. Trung thấy vậy cũng vòng tay qua ôm lấy eo của nàng, vừa ôm vừa cười lên khoái chí mà tự nghĩ thầm. Sao bữa nay là dễ quá ta, bình thường chỉ cho nắm tay thôi à. Đang ôm người yêu trong lòng thì chợt thấy hơi cộm cộm ở tay. Thằng Trung liền nhìn xuống dưới thì thấy có một cái túi màu đen. Nó tò mò sợ thử vô, thấy hơi nhân nhớt, dinh dính như là mỡ heo vậy. Xách lên coi cho kỹ thì thấy hơi nặng. Nó mới lên tiếng hỏi. Ủa, em đem theo cái gì trong túi mà sao nặng vậy? À, em chỉ mang đồ ăn thôi hả? Nghĩ anh ra sớm như thế này chắc là chưa ăn gì á. Thằng Trung thấy được sự quan tâm nó mừng lắm, vội vàng quay hẳn người mà ôm lấy người yêu. Đang định đặt lên môi nàng một nụ hôn thì tự dưng nó ngửi thấy một cái mùi gì đó rất quen thuộc, mà hình như nó đã ngửi quá nhiều lần. À đúng rồi, đó là cái mùi nhang. Trung chợt nhíu chặt mày, tự hỏi sao trên người người yêu của mình lại có mùi nhang chứ. Nè, sao bữa nay trên người em nghe mùi nhang quá vậy? Trăng à, em vừa đi đâu vậy hả? Vừa hỏi, Trung vừa khẽ đẩy người Trang ra. Thì lúc này nó mới cảm nhận được tay của mình lạnh toát đi, như vừa cầm cả nguyên một cục nước đá, mặc dù tay nó vẫn còn để trên hông của Trang. Em vừa từ nghĩa địa tới đây để gặp anh đó Trung mà. Trung vừa ngẩng đầu lên rồi há hốc miệng như không tin vào mắt mình. Cái thứ mà nó ôm ấp từ nãy tới giờ không phải là Trang, mà chính là hồn ma bà Mùi biến thành. Chẳng trách sao hôm nay nó lại cảm thấy Trang không giống như mọi hôm. Mặt mày Trung tái mét đi, cắt không còn giọt máu, vội vàng lui ra phía sau mà quỳ lại như tế sau. Lúc này hồn ma bà Mùi từ từ hiện rõ hình hài. Mái tóc bết lại vì dính máu trụ xuống hai bên vai, khuôn mặt thì khô đét, nhưng người thì lại bủng beo như kiểu đang phân quỷ. Bà ta nói. Tao đói quá Trung mà, tao đi không nổi nữa rồi. Mai mày tới đưa lại vong hồn tao sang Tây Trúc được không? Tao phải ăn no thì tao mới đi được chứ. Vừa nói, bà ta vừa lôi trong túi ra một khoanh giò chả, trên đó còn găm nguyên một cái thẻ nhang như vừa được ai đó cúng mà nhai ngấu nghiến. Nước dãi lòng thòng xuống cả miếng chả kia. Nhưng điều khiến cho thằng Trung hải hùng thật sự là dường như bà Mùi ăn tới đâu thì khi nuốt xuống cổ nó lại trôi ra ngoài tới đó, bởi vì dướng phải con dao bầu vẫn còn đang cắm ngang cổ của bà ta. Máu mủ lẫn thức ăn cứ thế mà túa ra thành dòng trên cổ của bà Mùi, còn cái đầu thì từ từ gập ngửa ra đằng sau. Đó, mày thấy chưa, tao không ăn được nên tao đói lắm. Mày phải giúp tao ăn no thì tao mới đi được chứ. Mau lên, lại đây, nhét thức ăn xuống cổ họng giúp tao đi. Vừa nói, bà ta vừa bò bằng tứ chi mà tiến tới chỗ thằng Trung đang quỳ. Mụ dí sát khuôn mặt đầy máu me của mình vào mặt thằng Trung. Cái đầu của mụ lúc này ngửa hẳn ra đằng sau. Nếu như không mắc một chút da ở cổ thì chắc nó trơi ra ngoài luôn rồi. Dò nè, nhét vào họng tao đi, nhanh lên, tao đói lắm rồi. Thằng Trung lúc này đã sợ tới nỗi ướt hết cả quần, vì đây là lần đầu tiên trong đời nó chứng kiến một cảnh tượng kinh dị tới như vậy. Từng dòng máu cứ phúng lên theo mỗi nhịp mà bà Mùi nói, rồi thì cả máu mủ lẫn thức ăn bắn hết cả vào mặt thằng Trung. Cái mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc, xộc thẳng vào khoang mũi của nó. Tôi xin bà, nếu tôi có làm gì sai, xin bà hãy tha thứ cho tôi với. Chỉ kịp nói như vậy thôi, không đợi mụ trả lời, thằng Trung đã ba chân bốn cẳng mà chạy đi thục mạng, không dám quay đầu lại nhìn một lần nào hết. Giống như lần trước, lần này nó cũng vứt luôn cả cái xe mà chạy đi. Hồn ma bà Mùi bay tuốt lên trên đỉnh cây gạo mà cười lên khùng khục. Cái điệu cười cứ dậy vang vọng lên, dội thẳng vào tai của thằng Trung. Tiếng cười của mụ ta như vọng về từ chốn âm tào địa phủ nào đó. Anh Trung, sao anh chạy gì vậy? Em Trang nè. Trang lúc này mới đạp xe ra tới đường đi, thì thấy thằng Trung chạy như ma đuổi. Nó đứng lại hỏi, nhưng thằng Trung vừa thấy nó thì lại trú lên kinh sợ, chân tăng tốc nhanh hơn. Trời, tôi xin bà, đừng có đuổi theo tôi nữa. Là em đây mà anh Trung, bà nào? Con Trang thấy thằng Trung như vậy, dù chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nó cũng quay đầu cái xe đạp mà đuổi theo thằng Trung. Thằng Trung lúc này không còn nhận thức được nữa, thấy con Trang đạp xe theo, nó lại càng tưởng rằng hồn ma bà Mùi đuổi theo nó, thế là càng chạy nhanh hơn. Vừa kéo về tới cổng nhà, thằng Trung vội vàng đóng sầm cửa lại, mặc cho con Trang cứ đứng ở ngoài mà gọi. Nè, mở cửa cho em với. Anh Trung à, có chuyện gì vậy? Thằng Trung vào trong nhà, cũng giống như lần trước, nó leo luôn lên trên giường, trùm mền kín mít, người trung lên vì sợ. Nè, sao bữa nay về sớm vậy? Rồi xe đâu rồi? Bà Thu thấy con về sớm lại leo lên giường, nên bà mới hỏi xem là có chuyện gì. Cái thằng này, cái xe lại đâu rồi? Mà hình như tao thấy có ai gọi mày ngoài cổng kia kìa. Ra coi đi. Thằng Trung hé mỗi hai con mắt ra nhìn mẹ của mình. Không phải đâu mẹ ơi, là ma đó, là hồn ma của bà Mùi. Đến lúc này thì có lẽ bà Thu không tin cũng không được nữa rồi. Thấy thằng con trai cứ như người mất hồn, nói năng lẩm bẩm, người thì cứ co tro, nên bà tin là nó bị ám thật. Thì mày làm cái gì mà để bà về ám mày như vậy? Con ơi là con. Con cũng không biết nữa. Đám ma bà ấy con cũng làm y như mấy cái đám khác, có làm gì sai đâu. Thôi được rồi, mày ngủ đi, để tao ra cổng coi ai gọi. Sáng mai tao với mày sang nhà cô Đồng Anh, bảo cô xem cho rốt cuộc là có chuyện gì. Nói đoạn, bà Thu nhanh chân bước ra cổng. Dạ, con chào bác. Con là Trang ạ. Trang đó hả? Có việc gì không con? Dạ thưa bác, con với anh Trung hôm nay có hẹn nhau đi chơi, nhưng mà con vừa tới nơi á thì thấy anh Trung hốt hoảng bỏ chạy, con mới đuổi theo và gọi anh, nhưng mà không thấy trả lời. Chỉ thấy anh ấy cứ gào toáng lên, kêu là đừng đuổi theo tôi nữa. Con không hiểu chuyện gì xảy ra hết, với lo quá cho nên mới tới đây hỏi nè. Nhưng mà anh ấy không cho con vô. Bác cô không biết nó bị làm sao nữa. Về tới nhà còn không kịp thay quần áo ra, cứ dậy leo luôn lên giường. Thì không hiểu nổi là nó gây ra cái chuyện gì mà để tới nồng nổi này nữa. Thôi cũng trễ rồi, con về sớm đi cho an toàn, để ngày mai nó dậy bác nối lại cho. Dạ, tôi chào bác, con về ạ. Nói xong, Trang lại leo lên xe mà ngậm ngùi đạp về nhà mình. Trong đầu thì biết bao nhiêu là câu hỏi, thắc mắc về chuyện tối hôm nay. Trở vào trong nhà, bà Thu nghe xong toàn bộ câu chuyện mà thằng Trung kể lại. Từ chuyện nó nhìn thấy bà ấy ngồi nhìn cái mâm cơm cúng, cho tới bị dọa ở bờ đê ngoài sông, thì bất giác bà Thu cũng lạnh hết cả sống lưng, mồ hôi bắt đầu túa ra. Bà nói, không ổn rồi, chuyện này để lâu là không có được. Ngày sáng ngày mai á, tao với mày phải sang luôn bên nhà cô Đồng Anh, bảo cô ấy hỏi rõ đầu đuôi mọi chuyện, cho con tìm đường mà giải quyết. Chứ mới có hai hôm thôi mà tao thấy mày tiều tụy quá rồi đó con. Thôi ráng mà ngủ đi. Rồi bà Thu cũng đi về buồng của mình. Thằng Trung thì bây giờ có cho vàng, nó cũng không làm sao mà ngủ được, vì cứ nhắm mắt lại là hình ảnh cái đầu của bà Mùi với con dao cắm trên cổ lại hiện ra rõ ràng. Có lẽ đêm nay nó lại thức, chờ tới sáng mai qua chỗ cô anh, xem cô ấy có giải quyết được hay không. Sáng sớm ngày hôm sau, Khi con gà vừa mới cái được một tiếng thôi, thằng Trung đã bật dậy khỏi giường rồi. Không cần chờ mẹ đưa nó đi, vì nó thấy bà vẫn còn đang ngủ ngon. Cũng không cần ăn sáng, vì cứ nghĩ tới đồ ăn là nhớ tới cái đống máu mủ lẫn thức ăn nhầy nhụa tanh hôi bị bắn lên mặt lần trước. Nó đi một mạch sang luôn nhà cô Đồng Anh, cũng không quên mua sắm một chút hoa quả coi như là đồ lễ, để nhờ cô xem coi có chuyện gì mà hồn ma bà Mùi cứ theo ám mình mãi không thôi. Sang tới nơi, thấy cô đang xem cho khách, nó đứng ở bên ngoài cứ đi đi lại lại, ra chịu gấp gáp lắm. Không ngủ hay sao mà mới tợ mở sớm á, đã có người tới xem rồi, đông vậy không biết nữa. Thằng Trung cứ lẩm nhẩm một mình trong miệng. Ủa, chú Trung, vô đây anh bảo nè, anh vừa mua cái quả loa hát karaoke hay lắm, chú vô đây mà coi. Đó là ông Luận, chồng của cô Anh. Ông này có cái tính hay khoe khoang, cứ mua được cái gì mới là y như rằng khi có người khách nào sang gặp cô để xem thì lão cũng lôi vào trong phòng khách mà khoe. Nào là tốt lắm, tìm cả thôn An Thái cũng chưa tìm được ai có được cái này. Ai mà mua được cái này mà đắt hơn nhà lão là lão cay cú lắm, quyết mua cho bằng được cái khác đắt hơn để dằn mặt. Cô Anh thì trái ngược hẳn với lão Luận. Mặc dù nhà giàu có thật, nhưng lúc nào cô cũng giản dị, hay giúp đỡ cho người khác, không khoe khoang tiền tài. Những người làng ai cũng yêu quý, bất kể ai gặp khó khăn gì, cô đều sẵn lòng giúp đỡ. Từ việc xem ngài, gọi hồn, cúng giải hạn, hay là bất kể việc gì có liên quan tới cửa của cô đều sẵn lòng làm giúp. Thế nên ai có việc cũng đều nhờ cô cả. Còn ông Luận thì thằng Trung đã biết thừa cái tính rồi. Nếu mà ngày thường thì nó xỉa số lại ngay, nhưng mà hôm nay đến để cậy nhờ cô nên nó cũng đành vào nhà chiều lòng lão ta một tí. Đó, chú thấy không, mẹ nó cái làng này đó, đố chú mà tìm ra được ai mua cái bộ loa như nhà anh đó. Dạ, công nhận đẹp thiệt đó, đúng là nhà bác giàu có khác ha. Lão Luận lại được đà hửng cả mũi lên. Ở thế hôm nay sang đây có việc gì mà sau đợt này thấy chú tiều tụy quá, cài cuốc nhiều quá hả? Dạ, sang nhờ cô giúp em xem ngài đó mà. Vừa nói thằng Trung vừa quay đầu nhìn xuống điện thoại để xem tới lượt của mình hay chưa. Sao mà lâu thế? Trong lòng nó bây giờ thì cứ như lửa đốt lên. À, cứ ngồi đây đi, anh pha ấm chè uống cái đã, nghe nhạc thử luôn quả loa mới luôn, chú nghe xem có được không nghe. Vừa nói dứt câu, lão mở luôn cái bài Cát Bụi Cuộc Đời. Người ca sĩ vừa cất lên được một câu thì nghe thấy giọng của cô Anh từ dưới điện nó vọng lên. Trung đó hả? Xuống đây cô xem cho. Thằng Trung vội vàng đi xuống điện thờ của cô, mặc kệ ông Luận đang níu kéo lại để nghe nốt cái bài hát. Xuống tới nơi thì Trung bị choáng ngợp bởi cái vẻ đẹp của ngôi điện thờ, nhưng cũng không kém phần trang nghiêm nơi mà cô Anh dùng để xem cho người ta. Trung ngồi khoanh chân xếp bằng rồi bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc mà nó gặp phải trong suốt hai ngày qua cho cô Anh nghe. Nghe xong cô liền nói với nó. Cậu bị vong hồn của bà ấy theo ám rồi, nhưng mà bà ấy không có ý hại đâu. Vừa nãy cậu tới đây á, cô cũng thấy bà ấy đi theo, nhưng mà bà ấy không vào được trong này, trừ khi là cô cho phép đó. Thằng Trung nghe tới vậy liền quỳ xuống mà xin cô hãy xuống tay giúp cho nó. Xin cô giúp con chứ, bảo bà ấy từ nay đừng có theo ám con nữa được hay không cô? Con không thể nào chịu được nữa rồi. Thấy giọng thằng Trung khẩn khoản, người ngợm thì xanh xao, người phải giảm đi mấy ký rồi. Đôi mắt thâm quầng như một người bị thiếu ngủ lâu ngày, nên cô cũng chỉ thở dài mà nói. Ai, thôi được rồi, vậy để cô gọi hồn bà ấy lên, để xem coi rốt cuộc là bà ấy muốn cái gì. Nói đoạn, cô Anh cũng ngồi khoanh chân xếp bằng rồi quay mặt vào hướng chính điện, gõ ba tiếng chuông vào cái chuông đồng để ở trước mặt. Rồi chỉ nghe thấy cô đọc một hồi, nghe như câu khấn gì đó mà thằng Trung không hiểu. Một lúc sau, chỉ thấy người cô trung lên, mắt vẫn nhắm nghiền. Đột nhiên cô quay phắt người lại chỗ thằng Trung, tay vỗ lên đùi đánh đét một cái mà nói. Mày còn dám tới đây để nhờ thầy nữa hả? Thế nào, biết sợ rồi chứ gì? Cái giọng khàn khàn như mắc nghẹn ở cổ đích thị là của bà Mùi rồi, nhưng bây giờ nó lại phát ra từ miệng của cô anh. Trung quỳ mọp xuống mà vái như thế sao? Tôi xin lỗi bà, xin lỗi bà mà, hãy tha lỗi cho tôi với. Ta cũng chỉ dọa người chứ không có ý muốn hại người, và ta cũng để cho người biết được một điều. Nói tới đây, giống hồn bà Mùi thở dài một tiếng rồi nói tiếp. Số mạng của ta chỉ đến được như vậy thôi. Trước tiên thì ta cũng cảm ơn người vì đã giúp ta tổ chức một cái đám ma trọn vẹn. Nhưng có một điều mà ngươi cần phải biết là trên đời này đó, không ai có quyền được quyết định người chết sẽ đi về đâu, mà chính là nhờ vào những việc tốt hay việc xấu mà người ta đã làm khi còn sống, để mà quyết định xem họ sẽ xuống địa ngục hay về Tây Trúc. Chứ không phải bất kỳ ai khi chết đi đều sẽ được về với đất Phật cả đâu. Còn ta, sau khi ta chết đã có quỷ sai của địa ngục lên dẫn đi, nhưng may mắn ta trốn thoát được khi bọn họ đi đón một dòng hồn khác. Hôm nay là ngày ta phải xuống để chịu tội rồi. Nhà ta đã làm việc sát sinh quá nhiều, tạo nhiều ác nghiệp, nên quả báo đến với ta cũng là lẽ đương nhiên thôi. Nhưng nhà ngươi lại nói là sẽ đưa ta về Tây Trúc, mượn cái cớ đó để thu tiền bất chính từ mồ hôi nước mắt của hàng xóm, láng giềng và cả người nhà của ta nữa. Nên ta rất tức giận mới hiện hồn lên để dọa ngươi. Cũng vì ngươi là đầu cơ của mọi chuyện nên ta chỉ tìm mỗi ngươi mà thôi. Từ nay hãy chọn một cái nghề khác mà làm đi, cố gắng sống cho tốt, không được lừa đảo hay là làm bất cứ một điều gì sai trái với chính người dân, người làng quê bà con mình. Ngươi hiểu chưa? Dạ, tôi hiểu rồi. Ta chỉ nói tới đây thôi, cũng tới lúc ta phải đi rồi. Ở trong người cô lâu quá sẽ không có tốt. Ta sẽ không về dọa người nữa đâu. Nhưng số tiền đó người phải mang đi công đức ở chùa, hoặc là mang đi từ thiện đó. Dạ tôi hiểu rồi, tôi hứa tôi sẽ làm đúng như lời bà dặn. Thằng Trung vừa dứt câu thì cũng là lúc mà người cô anh tự dưng rung lên, rồi cô mở mắt ra mà nói. Thế gặp được bà ấy chưa? Thằng Trung kể lại toàn bộ cuộc nói chuyện giữa mình và bà Mùi cho cô anh nghe. Nghe xong cô chỉ nói, ừ, bà ấy nói cái gì á thì cứ làm theo như vậy đi. Đã hứa với người ta rồi á thì phải làm cho bằng được. Thôi con về đi, không phải lo nữa. Dạ con chào cô, con xin phép về. Thằng Trung đứng dậy cúi đầu chào cô và gửi cô ít tiền lễ, nhưng cô không lấy, coi như cô thích thêm phút một lần nữa. Về tới nhà, nó làm đúng theo lời bà Mùi đã nói, đem toàn bộ số tiền mà nó đã thu được từ cái đám ma đem ra công đức tại chùa. Và cũng kể từ đó thằng Trung bỏ luôn cái nghề hát đám của mình mà nó đã theo hơn chục năm nay. Nó cũng không còn nhìn thấy hồn ma của bà Mùi theo ám nó một lần nào nữa. Kể từ khi biết thằng Trung bỏ nghề hát đám ma, gia đình con Trang tự nhiên lại quý nó. Họ đồng ý cho hai đứa qua lại yêu nhau, không cấm cản như trước nữa. Còn thằng Trang với thằng Tài thì hai đứa nó vẫn theo nghề. Mặc dù chẳng biết lý do vì sao Trung lại bỏ nghề, thằng Trung cũng đã nhiều lần khuyên chúng nó tìm việc khác mà làm, nhưng chúng nó không nghe. Chắc cũng vì ham cái lợi trước mắt mà không nghĩ tới cái nghiệp do chính mình tạo ra. Trang sau khi được bố mẹ chấp thuận thì nó vui lắm. Nó còn nói nếu như thằng Trung không tìm được việc thì cứ sang nhà nó, bố mẹ nó sẽ dạy cho cái nghề buôn bán hàng mã để mà kiếm sống, rồi còn lo cho cuộc sống của hai đứa sau này. Bản đi khoảng 2 tháng, trong một lần đi chơi tối sang nhà con Trang chơi lúc dậy thì thằng Trung thấy có cái đám ma ở đầu làng. Nó vội ghé vào xem là ai mà cái giọng hát và giọng nói quen đến như thế, thì tới nơi mới nhận ra ngay chính là hai thằng Giang và Tài. Từ khi thằng Trung nghỉ, hai thằng nó nhận luôn các đám ma mà không cần phải thông qua ai nữa. Đã đến giờ chèo đò đưa cụ Vong về Tây Trúc. Các con cháu anh em của cụ Vong hiện đang ở đâu? Về tập trung trước hương án để chuẩn bị đi. Nghe thấy câu đó, thằng Trung cũng chỉ biết lắc đầu mà cười nhẹ một cái, rồi lên xe đi khỏi cái chỗ mà ngày xưa chính nó cũng đã từng như vậy. Nó thực sự đã từ bỏ cái công việc thiên về phần âm này mà hướng tới một công việc, một cuộc sống mới tốt đẹp hơn đang chờ đợi nó ở phía trước. Như vậy là chúng ta vừa nghe xong trọn vẹn truyện ngắn Kẻ Hát Đám Ma của một cây viết mà lần đầu tiên Huy được cộng tác, Nguyễn Ngọc Linh. Một tác phẩm mà lần đầu tiên cộng tác với em ấy, nhưng mà nhận thấy cái bộ truyện này viết rất là hay. Lấy đúng cái chủ đề dân gian, rất gần gũi chân thật đối với cuộc sống của chúng ta thường ngày. Những cái câu chuyện khuyên giải rất là đời sống, rất là nhân văn, vậy bất kỳ một ngành nghề nào. Thật ra cái công việc đó làm đưa tiễn người đã khuất về bên kia bến bờ là một công việc mà không phải ai cũng làm được. Và thật sự những người mà thực tâm làm cái nghề đó thì họ làm vì cái nghiệp nhiều hơn là làm vì tiền tài. Cho nên là đây cũng dạng như là một câu chuyện về nhân quả. Khi mà chúng ta đã mang cái lòng tham ở trong lòng thì chúng ta phải nhận cái hậu quả của cái lòng tham đó, chứ không chỉ riêng một cái nghề nào, hay cụ thể là nghề hát đám ma. Với tác phẩm đầu tiên mà đã giới thiệu đến cho quý thính giả, Huy cảm thấy đã rất là trọn vẹn và đầy đủ tính nhân văn. Mong rằng mọi người hãy yêu mến tác giả bằng việc theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Xin cảm ơn, xin hẹn gặp lại ở những video sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.